Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 8. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 46: Ảnh tự hộ vệ. Phụ thân. Bách Lý Thành Phong đi tới khoảng sân kia, Bách Lý Lạc Trần đang ngồi trong sân uống trà, ông mới giơ tay chỉ chỗ bên cạnh. Ngồi đi. Bách Lý Thành Phong ngồi xuống. Không có vẻ quan đường như là lúc ở sảnh chính, giờ phút này hai người ở cạnh nhau mới thật sự giống như một cặp cha con. Bách Lý Thành Phong thân sắc nghiêm nghị. Phụ thân đại nhân, con có một việc muốn hỏi ngài. Sao lại nghiêm túc vậy? Bách Lý Lạc Trần ném một hạt đậu phộng vào trong miệng. Là định hỏi mình có phải là con ruột hay không sao? Bách Lý Thành Phong lắc đầu. Phụ thân, cái này còn phải hỏi sao? Đồng quân mới là con ruột của ngài. Ta cưng chiều cháu trai là vì cưỡi ngựa chinh chiến cả một đời, cuối cùng thiên hạ cũng coi là thái bình. Mọi người không cần đánh trận nữa. Cái đứa cháu trai này sinh ra trong thời bình, ta mong biến mọi đau khổ mà chúng ta phải chịu trước kia thành cái phúc cho nó, để cho nó hưởng thụ cả đời. Ngươi làm cha, đừng có quá nghiêm khắc chứ. Bách Lý Lạc Trần vỗ vai của Bách Lý Thành Phong nói, nhưng thưa phụ thân, thiên hạ thật sự thái bình sao? Bách Lý Thành Phong mới lắc đầu. Triều đình e ngại phủ trấn Tây Hầu của chúng ta, Nam Quyết Bắc Mang nhìn chăm chăm Bắc Ly của chúng ta, thái bình trong thiên hạ này chạm vào là rách đó. Rốt cuộc người định nói cái gì? Nói đi. Bách Lý Lạc Trần thở dài. Bách Lý Thành Phong đột nhiên đứng dậy, quỳ một chân xuống đất. Chỉ cần là phụ thân ra lệnh một tiếng, phá phong quân chúng ta sẽ nhắm vào Thiên Khải Thành, nhi tử sẽ thúc ngựa đi đầu làm gương cho binh sĩ. Cánh tay của Bách Lý Lạc Trần đờ ra giữa không trung, ông ngẩn người bóp nát đậu phộng bỏ vào trong tay. Người làm vậy là muốn ta tạo phản sao? Phụ thân, nhi tử hiểu đây không phải là tạo phản mà là chinh phạt thiên hạ. Bách Lý Thành Phong cao giọng nói. Nào nào nào, cao giọng thêm một chút nữa đi, nói to hơn nữa nào. To thêm một chút nữa, mọi người đều biết phủ trấn Tây Hầu của chúng ta định tạo phản. Đến lúc đó, cái đám lỗ mãng trong quân doanh không cần phải đợi lệnh đã cầm đao tới đây thể hiện lòng trung thành rồi. Bách Lý Lạc Trần cười lạnh nói, phụ thân. Bách Lý Thành Phong cúi đầu nói, ngươi nghĩ ta đã bị triều đình kiên kỵ, Tây Sở cũng mất, còn ở đây làm một trấn Tây Hầu không có gì để mà đánh. Nhiều năm nay vẫn luôn mong nhớ nơi xa trường. Ngươi đã sai rồi, con trai của ta ơi. Người thật sự trải qua sa trường sẽ không có ai muốn trở lại cái nơi đó. Người thật sự hiểu được chiến tranh sẽ không muốn khởi xướng chiến tranh. Thiên hạ là hư vô, nhưng mà máu dậy lên người lại là nóng. Chinh phạt thiên hạ, ta đã qua cái tuổi đó rồi. Bách Lý Lạc Trần lắc đầu. Bách Lý Thành Phong lấy làm khó hiểu. Vậy vì sao mà phụ thân... À, ta hiểu rồi. Ôn Hồ Tửu đã kể cái chuyện ở Danh Kiếm Sơn Trang cho ngươi. Tây Sở Kiếm Ca, Vấn Đạo Du Thiên. Ta cũng từng may mắn chứng kiến. Ngươi tưởng là ta lại để cho tính mạng vị Tây Sở Kiếm Tiên đó còn giấu hắn trong Càn Đông Thành. Một ngày nào đó, ta dựng cờ phục quốc Tây Sở, phản bội Bắc Ly, thống nhất thiên hạ sao? Bách Lý Lạc Trần cười nói. Còn... Bách Lý Thành Phong á khẩu không trả lời được. Hắn và Ôn Hồ Tửu thảo luận cả một buổi chiều, đúng là đưa hết kết luận như vậy. Ngươi đã sai rồi. Nhiều năm qua, ta vốn không biết trong Càn Đông Thành có một vị Tây Sở Kiếm Tiên ẩn nấp. Chỉ là ta phát hiện một năm nào đó, Đông Quân đột nhiên có thêm một vị sư phụ thần bí ở trong thành. Ta phái người tìm hiểu một hồi lâu, nhưng mà vẫn không biết thân phận thật của hắn. Nhưng ta đã uống cái thứ rượu mà Đông Quân ủ, suy đoán hắn là người quen tới từ Tây Sở. Nếu đây là cơ duyên trong số mệnh của Đông Quân, vậy thì cứ để mặc cho hắn đi. Bách Lý Lạc Trần thổi chén trà nóng. Phụ thân không có lo an toàn cho Đông Quân sao? Tây Sở là bị chúng ta phá mà. Bách Lý Thành Phong nói với vẻ lo âu. Tây Sở là phá phong quân của chúng ta đánh phá, nhưng mà nếu người trong gian nhà đó thật sự là Tây Sở Kiếm Tiền, như vậy hắn sẽ không có tránh Đông Quân gì chuyện này. Bách Lý Lạc Trần nhấp một ngụm trà. Phụ thân hiểu rõ cái gì Tây Sở Kiếm Tiên kia sao? Bách Lý Thành Phong nhíu mày. Chúng ta từng là bằng hữu thân thiết. Bách Lý Lạc Trần buông chén trà xuống. Hơn nữa, tự có người bảo vệ Đông Quân. Bách Lý Thành Phong sửng sốt, bây giờ mới phát hiện mình chưa có từng nói cho Bách Lý Lạc Trần chuyện ở Danh Kiếm Sơn Trang. Nhưng Bách Lý Lạc Trần không những là biết trước, thậm chí mấy năm trước đã biết có một người thần bí tiếp xúc với Bách Lý Đông Quân. Như vậy, phụ thân, ngài đã phái anh võ giả tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân sao? Bách Lý Thành Phong nghi hoặc nói, đúng vậy, không thì ngươi nghĩ cái đứa cháu trai bảo bố của ta rời thành lâu như vậy mà ta vẫn yên tâm tham gia đại triều yến sao? Chỉ cần đứa cháu trai của ta không có tới Thiên Khải Thành, có đi đâu ta cũng yên tâm. Bách Lý Lạc Trần mới đứng dậy. Đi thôi, tới quân doanh kiểm tra một lượt rồi mới về ăn tối. Trong khoảng sân vắng vẻ kia, ông lão cầm kiếm đứng dậy. Đột nhiên bước chân dạch một cái, lướt đi vài trượng, dung trường kiếm, múa ra một luồng kiếm hoa. Đồ đệ, có còn nhớ cái bộ kiếm pháp này không? Nói thật, trước đó con luôn nghĩ rằng đó là một giấc mơ của mình, nhưng mà sao có lần Danh Kiếm Sơn Trang con uống sai lại rất tự nhiên thi triển bộ kiếm pháp này, cứ như là nó ở trong đầu của con vậy. Con không cần nhớ lại, không cần tự hỏi, cứ như không phải là con dùng kiếm mà là kiếm khống chế con. Bạch Lý Đồng Quân nhìn ông lão múa kiếm trong sân, vừa nhớ là cảnh tượng ngày đó, vừa chậm rãi nói. Y không có quên chuyện hôm đó, y nhớ rất rõ ràng, vẻ mặt mờ mịt khi mà nói chuyện cùng với Ôn Hầu Tử chỉ là giả bộ thôi. Người khác luyện kiếm 10 năm, con lại chỉ cần xem có một ngày, con có biết là vì sao không? Ông lão thu kiếm cười hỏi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Con không biết, vì con là Bách Lý Đông Quân. Ông lão dùng kiếm khiến cho nó bay về tay của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nhìn thanh kiếm trong tay, vẻ mặt hoang mang. Vì con là Bách Lý Đông Quân sao? Ta thấy đây là một thanh báo kiếm tuyệt thế, sư phụ không cần, đồ nhi cứ giữ lại mà dùng đi. Ông lão giơ tay cầm một chén rượu, ngửa đầu lên uống một ngụm. Ta có một thanh kiếm, đời này sẽ không đổi. Đời này sẽ không đổi sao? Bách Lý Đông Quân nghi hoặc. Đúng vậy, kiếm của ta tên là Bất Quán. Ông lão mỉm cười ngồi xuống. Con về trước đi, lần sau mang một bình tu du cho ta. Nhưng sau khi trở về, một tháng tới đừng có tới chỗ này. Sư phụ, cậu của con luôn truy hỏi về cái bộ kiếm pháp kia, có phải con làm lộ cái gì không? Con có khiến cho sư phụ gặp nguy hiểm gì không chứ? Bách Lý Đông Quân vội vàng la lên. Chuyện này không có nguy hiểm gì cho ta, nhưng mà đối với con lại có thể hơi nguy hiểm đó. Ông lão nhún vai. Thất phu vô tội, mang ngọc thành tội. Con đã có thanh kiếm này, sau này có muốn học kiếm không? Muốn. Bách Lý Đông Quân mới gật đầu nói. Lần này con đã được thấy giang hồ, mới biết được giang hồ, thật là muốn ôm trường kiếm tung hoành. Sư phụ dạy con, trên cõi đời này, ngoài Lý Tiên Sinh ở học đường, không ai có kiếm thuật cao hơn sư phụ con. Ông lão vỗ vai của Bách Lý Đông Quân. Đi đi, lần sau gặp mặt, ta sẽ dạy con dùng kiếm. Chương 47. Khách tới từ Thiên Khải. Khi Bách Lý Đông Quân rời khỏi gian nhà đó, bên ngoài đã không còn một bóng người. Y đánh giá thanh kiếm trong tay của mình, chạy về phía hầu phủ. Lúc đi ra khỏi con đường này, một người đi đường bình thường tới mức không có thể bình thường hơn, lướt qua bên cạnh y. Bách Lý Đông Quân khẽ quay đầu, nhìn hắn một cái. Người nọ như đang dỗ dàng đi đường, chẳng có mấy chốc đã khuất xa. Trên mái hiên cách đó không xa, Ôn Hầu Tử ngồi xổm, ngửa đầu nhấp một ngụm rượu trong bình. Ly Thiên, Bách Lý Gia, thú vị. Phủ Trấn Tây Hầu, bữa tối. Nhiều tháng rồi mới được đoàn tụ, Trấn Tây Hầu Gia, Bách Lý Lạc Trần, Thế Tử Bách Lý Thành Phong, Thế Tử Phi Ôn Lạc Ngọc, Tiểu Công Tử Bách Lý Đồng Quân và huynh trưởng của Thế Tử Phi trong Ôn Gia, Ôn Hầu Tử. Mọi người tề tụ trong sảnh cũng coi là một bữa tiệc gia đình. Bách Lý Đồng Quân rót cho ông nội một chén rượu. Ông nội, chén này cho ngài đi đường vất vả. Bách Lý Lạc Trần nhận lấy uống một hớp rồi mới cười nói, không vất vả bằng con đâu. Bách Lý Đồng Quân lại rót một chén cho Bách Lý Thành Phong. Cha, ngài quản lý hầu phủ cũng vất vả. Bách Lý Thành Phong nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Nghe nói lần này ra ngoài ngông nghênh lắm hả? Ôn Lạc Ngọc nhận lấy chén rượu tiếp theo, sau đó liếc mắt sang phía Ôn Hầu Tử một cái. Một lần chấn nhiếp khu vực Tây Nam, một lần thì chấn nhiếp danh kiếm Sơn Trang. Có lẽ bây giờ trên giang hồ đang lan truyền câu chuyện về phủ trấn Tây Hầu có một vị tiểu công tử uy phong lẫm liệt. Ôn Hầu Tử tự rót cho mình một chén. Ta không có làm phiền Bách Lý công tử. Bách Lý Đông Quân cười ha hả. Cậu đừng có giễu cợt ta chứ, ta đâu có biết dùng kiếm thuật đâu, nhưng mà ta thật sự là muốn học kiếm, bằng không đúng là có lỗi với thanh bảo kiếm trong tay của mình. Mẹ, giới thiệu cho một vị sư tốt cho con nha. Hả? Mặt trời mọc đằng tây sao? Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Đông Quân nhìn nhau cười nói, muốn luyện kiếm, kiếm thế nào? Bách Lý Đông Quân vẻ mặt hoang mang, kiếm thì là kiếm thôi, còn chia ra kiếm thế nào sao? Đương nhiên có chia rồi, ví dụ như ông nội của con, tuy là xuất thân quân ngũ, dùng thương nhiều hơn là dùng kiếm, nhưng mà công phu trọng kiếm cũng khá lợi hại đó. Ôn Lạc Ngọc tay cầm một chiếc đũa, xoay tròn đầy linh động. Lại lấy ví dụ như là phụ thân của con, sư thừa là lĩnh nam kiếm hiệp Trần Lưu Nhất. Mọi người thường nói là võ công trong thiên hạ, chỉ nhanh là không có thể phá, phụ thân của con luyện theo khoái kiếm. Còn có võ đan, chiếc đũa trong tay của Ôn Lạc Ngọc, thông thả, ưu nhã, chậm rãi đảo một vòng. Thái cực kiếm của võ đan lại chú trọng chữ chậm, từng chiêu từng thức, từ từ cứ đánh ra. Đánh không lại người thì cũng khiến cho người nùng nóng bằng chết. Còn có lưỡng nghi kiếm, yêu cầu một nam một nữ, đồng thời tu luyện. Trên giang hồ cũng từng có mấy cặp thư hùng song kiếm. Lại có thiên lôi kiếm, chú trọng sấm dậy tám hướng, kiếm khí ngất trời, phân thắng bại chỉ trong cái chớp mắt. Chỉ riêng bàn về kiếm thôi, đã mất 3 ngày 3 đêm, cũng không có kể hết. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, đầu như là phình to, bèn hỏi Bách Lý Lạc Trần. Ông nội, người nói xem con luyện kiếm gì là thích hợp nhất đây? Không cần luyện, con vốn đã bị ổi rồi. Bách Lý Lạc Trần uống một chén rượu. Nói bừa, lần này ra cửa trải sự đời, con mới phát hiện ra thì mình có thể bị ổi hơn nữa. Trước mặt lắm lời, bị ổi mà còn lên mặt công tử được, đó mới là tuyệt thế chứ. Bách Lý Đông Quân cười nói, trước mặt công tử lôi mộng sát không có dùng kiếm, lại cưới vợ là truyền nhân thiên khải, khiến cho Lý Trụng Chủ tức bằng chết, đúng là lợi hại. Ôn Lạc Ngọc mới cười cười, con nghĩ lại xem, nếu con thật sự muốn học, sư phụ có tốt đến đâu, ta cũng sẽ mời cho con. Vậy, Bạch Lý Đồng Quân nhớ tới câu nói của sư phụ lúc chiều, đột nhiên lên tiếng, Lý tiên sinh trong học đường thì sao? Động tác của mọi người đồng thời cứng đờ, ngay cả Bách Lý Lạc Trần cũng kinh ngạc tới ngay người. Còn nói lại đi, Lý tiên sinh trong học đường á? Bách Lý Thành Phong thở dài, con trai, không ngờ bản lĩnh thì con không có, mà cái miệng lưỡi thật là lớn lối. Lý tiên sinh trong học đường, Bách Lý Lạc Trần cười một tiếng, uống một chén rượu. Đổi vị sư phụ khác đi, người này ta không có trị nổi đâu. Lợi hại đến vậy sao? Lý tiên sinh trong học đường, vậy có phải là tham gia học đường là có thể theo hắn học kiếm không? Bách Lý Đông Quân hỏi. Đúng, nhưng mà học đường ở Thiên Khải Thành. Sắc mặt của Bách Lý Lạc Trần hơi trầm xuống, không có nói tiếp, nhưng Bách Lý Đông Quân lập tức hiểu ý của ông. Bách Lý Đông Quân có thể đi bất cứ nơi này, chỉ riêng là Thiên Khải Thành là không được. Trước giờ, y vẫn không hiểu được đạo lý này, nhưng mà hiện tại đã dần dần hiểu ra. Trong Thiên Khải Thành có rất nhiều thế lực nhắm vào phủ trấn Tây Hầu, mà một khi mà tới đó, ngay cả Bách Lý Lạc Trần cũng không có thể đảm bảo an toàn cho y. Y cúi đầu uống rượu, không có nói tiếp. Nhưng Bách Lý Thành Phong đột nhiên mở miệng. Có điều hôm nay Thiên Khải Thành lại gửi thư đến, thời gian tới sẽ có sứ giả của học đường tới Càn Đông Thành. Bách Lý Lạc Trần mới thản nhiên đáp. Lại 3 năm nữa, có chồi non nào tốt không? Theo tiêu chuẩn của nhi tử thì có vài người, nhưng mà nếu như theo tiêu chuẩn của học đường thì chưa biết. Bách Lý Thành Phong khẽ lắc đầu. Sứ giả là ai, có biết không? Bách Lý Lạc Trần hỏi. Bách Lý Thành Phong chẳng hề để ý nói. Thật là tình cờ, lại là một người không có quen thuộc nhất. Bách Lý Lạc Trần cũng có vẻ không có để ý. Bữa tiệc gia đình từ từ trở nên rời rạc. Bách Lý Đông Quân chỉ kể chuyện mình làm quen với bằng hữu ở Sài Tăng Thành. Bách Lý Lạc Trần thì kể những cái chuyện trong Đại Triều Yết lần này. Bách Lý Thành Phong lại nói những cái chuyện mới phát sinh trong Càn Đông Thành mấy tháng qua. Chỉ có Ôn Hồ Tử vuốt ve chén rượu trong tay, như chìm vào trầm tư. Người tới là người nào đó? Ôn Hầu Tử buông chén rượu xuống. Trên đường lớn có một đội nhân mã đang phóng như bay dưới ánh trăng. Người cầm đầu mặc giáp nhẹ, dùng khăn trắng che mặt. Đây là trang phục thường thấy khi đi đêm, để đề phòng sương giá ban đêm xâm nhập cơ thể. Phía sau hắn là mười mấy người đang cưỡi ngựa, có người thúc ngựa chạy tới bên cạnh hắn. Công tử, có cần nghỉ ngơi một chút không? Đến trấn tiếp theo thì nghỉ lại ba canh giờ. Người cầm đầu trả lời. Ba canh giờ sao? Người nọ sửng sốt. Người cầm đầu mới mỉm cười. Sao nào? Không cố được sao? Chúng ta đều là người trong quân ngũ, hành quân cả ngày cả đêm là chuyện bình thường, nhưng mà công tử... Đừng có coi thường ta, đi. Đội nhân mã đi non nửa canh giờ, cuối cùng đã thấy được một trấn nhỏ. Nhưng mà trên đường vào trấn đã có một người, dường như đã đợi bọn họ từ lâu. Công tử, có người chặn đường. Đã đoán trước rồi, chỉ không ngờ nhanh như vậy. Hắn mới ghìm cương ngựa, tay đặt lên thanh kiếm bên hông. Người đang đứng chờ ở cửa trấn bước lên trước vài bước. Ta biết giới tính cách của người chắc chắn sẽ thúc ngựa đi cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ. Ta tính toán một chút, đoán được người sẽ đi ngang qua chỗ này. Sao nào, thời gian với địa điểm đều không sai chứ? Hay là khen ta một câu đi, người tới đây làm gì? Tìm người hay là giết người? Có cần ta dẫn đường không? Người cầm đầu thở phào một tiếng, cánh tay dịch khỏi chu kiếm mỉm cười. Sao mà hỏi lắm thế? Chương 48, Bát Phùng Chi Châm. Đêm khuya, Càn Long Thành, hẻm Lạc Thành. Trong một hiệu thuốc nhỏ không có đáng chú ý, bên trong có rất nhiều tiểu nhân vật không đáng chú ý. Có tiên sinh dạy học trong trường tư thục, có học đồ làm việc giặt trong hiệu thuốc, có thợ rèn kiếm trong cái hàng rèn, còn có một lão lưu manh bán hồ lô đường, tiểu cô nương làm bánh bao, người chăn ngựa, người đánh xe, người vẽ tranh bán. Chẳng lẽ những người này đồng thời sinh bệnh sao? Như vậy không có bình thường. Trước khi mà có người nghĩ tới vấn đề này, đã có người khép cửa lại. Sau đó trong hiệu thuốc có một người không tầm thường xuất hiện. Tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân. Thủ lĩnh, sao mà lần này đi lâu vậy? Tiểu Dư Nhi trong hiệu thuốc mở miệng hỏi. Đi càng lâu thì gặt hái được càng nhiều. Hôm nay gọi mọi người tới đây là có một chuyện quan trọng cần nhờ cậy. Bách Lý Đông Quân ngồi xuống trong đó. Tám người trong hiệu thuốc mới vội vã đứng dậy. Tiểu công tử sao phải nói vậy chứ? Thân phận của tám người này rất là bình thường, nhưng không ai không có được vị tiểu công tử này khẳng khái cứu trợ trong lúc nguy nan. Nhờ đó ít ra bọn họ còn có thể sống sót. Đối với tiểu công tử, bọn họ nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Bách Lý Đông Quân đứng dậy, dùng tay trải một tấm bản đồ lên bàn. Mọi người nhìn kỹ hơi ngạc nhiên. Đây là bản đồ của Càn Long Thành. Tự ý cất giữ bản đồ là một tội nặng, nhưng mà không ai trong bọn họ có vẻ lo lắng về chuyện này. Vị tiên sinh đọc sách hỏi, cần chúng ta làm gì? Bách Lý Đông Quân cầm kiếm chỉ vào 8 cái điểm trên bản đồ. Muốn đi vào sân của sư phụ, có 3 con đường, bất cứ đường nào trong 3 con đường này đều phải qua 4 trong số 8 nơi này. Trong đó, cửa La Bố, hẻm Lệnh Nam, phố Phổ Thế, ít người qua lại nhất. Trong tháng tới, nhờ các ngươi giúp ta chú ý tới cái 8 chỗ này, đặc biệt là chú ý tới 3 nơi vắng người kia. Mấy ngày trước, chắc là bọn chúng chỉ dò đường. Nếu có người thường xuyên xuất hiện ở 8 cái chỗ này, như vậy, quả sĩ phụ trách vẽ lại gương mặt của bọn họ, chúng ta điều tra kỹ hơn. Được. Mọi người gật đầu đáp ứng. Phủ trấn Tây Hầu. Đèn lồng trong sân đã tắt dần, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng cuộn mình trong chăn. Hắn đặt thành Bất Nhiễm Trần bên cạnh, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy bất an. Vì sao mà luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra? Y khẽ thở dài, từ khi mà lấy được thanh kiếm này, y đã cảm thấy cuộc sống như xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Thế nhưng bản thân của y lại không có cách nào khống chế. Y quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết cái tên Tư Không Trường Phong kia ra sao rồi. Cách đó ngàn dặm, trong núi sâu, Tư Không Trường Phong toàn thân trần trụi nằm trên giường, nhìn cái vị thầy thuốc mới chỉ hơn có 30 tuổi đang ngồi đó, cánh tay mới nhẹ nhàng giơ lên, dung 12 cái mũi châm bạc. Lát nữa, người sẽ ngủ tiếp đi. Tư Không Trường Phong mới gật đầu. Được, nhưng mà chưa chắc ngươi sẽ tỉnh lại, cho nên giấc mơ này có thể là mãi mãi. Giọng nói của thầy thuốc không có bất cứ cảm xúc nào. Ta hiểu. Tư Không Trường Phong vẫn gật đầu. Không sợ sao? Thầy thuốc lại hỏi. Ngày đó ta bị độc phát công tâm, ngất xỉu trước cửa Dược Dương Cốc. Ta cảm thấy là mình đã chết rồi. Mỗi ngày sau đó, ta luôn cho rằng mình đã được lợi rồi. Tư Không Trường Phong cắn răng nói. Thầy thuốc mới cười nói. Được, đừng quên ước định giữa chúng ta. Nếu người sống sót, thì phải ở lại Dược Dương Cốc học y thuật. Nếu ta nhận được nửa thành y bác của người, là có thể ra khỏi cốc. Tư Không Trường Phong nói tiếp. Đúng là ước định này, nhưng mà người thường á có mất cả một đời cũng không có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Nói gì tới kẻ chẳng có biết gì về y thuật như ngươi. Thầy thuốc dùng tay 12 mũi châm bạc đồng thời cắm lên người của Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ say. Phủ trấn Tây Hầu, chỉ có phòng của Bách Lý Hầu gia còn có ánh nến. Mọi người cũng đã quen thuộc rồi, tuy tuổi đã cao nhưng mà mỗi năm Hầu gia đều xử lý chuyện quân ngũ cho tới tận khuya. Hầu gia, quả nhiên tiểu công tử đã tới gặp những người nào đó. Ly Quả đang ở trong phòng, ngồi đối diện với lão Hầu gia. Đứa cháu trai của ta cũng có một chút bản lĩnh đó. Bách Lý Lạc Trần ngoái tai, tựa người vào đó, có vẻ chẳng hề để ý. Nó gọi cái đám người đó là cái gì? Gọi là Bát Phùng Châm. Vì những cái người này như là những mũi châm rất nhỏ, khó lòng mà nhìn thấy. Nhưng lại như là mũi châm, không đâu không vào được, cắm vào khe hở là không còn tung tích. Nhưng mà trong lúc nguy cấp, châm có thể đâm người. Tiểu công tử rất đắc ý với cái tên này. Ly Quả trả lời, dù sao cũng còn trẻ, với năng lực của những người này, đối phó với loại như là Trần Phó Tướng còn được, khi mà gặp kẻ địch thật sự thì mũi châm còn kém xa lắm. Đứng trước lực lượng tuyệt đối, sở trường của những người này cũng vô dụng. Thứ có thể áp đảo lực lượng tuyệt đối chỉ có thể là lực lượng càng cường đại hơn. Bát Phùng Châm không có làm được, Bát Phương Sấm Dậy mới được. Bách Lý Lạc Trần duỗi người, để mặc nó nghịch đi, có phải gần đây có rất nhiều người định trà trộn vào Càn Long Thành không? Đúng, lúc ở Danh Kiếm Sơn Trang, tiểu công tử nhất kiếm thành danh, không ít người đã lẻn vào Càn Long Thành. Người trong kinh thành đã tiến hành thanh lý, nhưng mà vẫn còn có một số kẻ khó đối phó. Ly Quả trầm giọng nói, ai? Môn phái bình thường còn đỡ, dù song thành, không biết nên xử lý ra sao. Cho một bài học, đuổi ra ngoài, đuổi mà không đi thì giết, ta không có thích vô song thành. Tòa thành đó đã không phải là vô song thành, do vô song kiếm tiền gây dựng. Bây giờ, nó đã dính đầy cái mùi thế tục rồi, còn nhắc tới vô song nổi gì chứ? Giọng nói của Bách Lý Lạc Trần mang đậm vẻ khinh thường. Còn có núi Thanh Thành, có một đạo sĩ trẻ tuổi tới, chúng ta đã động thủ vài lần, nhưng mà hắn vẫn chạy được. Ly Quả nói, môn hạ của Lữ Chân Nhân sẽ không quá khí, chắc là tò mò thôi, để lại đã. Bách Lý Lạc Trần trả lời, vậy cái vị khách từ Thiên Khải Thành tới thì sao? Kinh Trập vẫn là luôn bám theo, nhưng mà còn chưa ra tay. Dù sao thân phận của đối phương rất đặc thù, xin hầu gia quyết định. Lần này bọn họ tới là để chiêu mộ đệ tử cho học đường, nhưng thúc ngựa bất kể ngày đêm như vậy, chắc chắn là có liên quan tới chuyện Tây Sở rồi. Nếu là người khác tới còn đỡ, khổ nổi lại là vị công tử này. Ta thì cũng muốn gặp vị công tử trong truyền thuyết này, nhưng bỏ qua đi, phiền phức quá. Xem có chịu chạy về không, giết thì thôi, ta còn chưa điên. Nhưng mà ta luôn cảm thấy... Bách Lý Lạc Trần giơ tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Ta cảm thấy không có đuổi đi được. Ly Quả nở nụ cười hiếm thấy. Người mà được Lý Tiên Sinh của học đường dạy dỗ làm sao mà đuổi đi được, huống chi còn là đệ tử đắc ý nhất. Bách Lý Lạc Trần cười khổ một tiếng, đúng là phiền toái. Phiền toái nhất chẳng phải là người bạn cũ của Càn Đông Thành hay sao? Ly Quả trả lời, cánh tay của Bách Lý Lạc Trần cứng lại, con người cũng co chặt lại. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt sắc bén như ưng. Năm đó, ta rất chắc chắn, hắn đã chết rồi. Chương 49, Ngài có thấy. Phía ngoài Càn Đông Thành, cách 60 dặm, có một trấn nhỏ tên là Hồng Học. Hồng là chỉ chim nhạn, học ý là thiên nga, đặt chung một chỗ mang ý nghĩa loài chim một bước lên trời. mà trong Trấn Hồng Học đúng là có rất nhiều người có chí khí một bước lên trời. Lý do là gì? Cái chỗ này cách Càn Đông Thành rất gần. Những người xung quanh đây nếu có ý chí lăng dần, phương pháp tốt nhất là đến nhờ cậy Trấn Tây Hậu. Nhưng không phải là ai cũng có kế hoạch cho bản thân ở Càn Đông Thành, cho nên trạm thứ nhất của họ thường là Trấn Hồng Học. Trong trấn có trường quân đội tên là Phá Phong Cát, đó là Trấn Tây Hậu đặt tên theo Phá Phong Quân. Thi vào trường quân đội rất khó, mà trong quá trình trường quân đội đào tạo đệ tử có vô số người bỏ trốn. Nhưng bất cứ ai thông qua khảo nghiệm trong vòng 3 năm thường sẽ được phái vào quân ngũ, cất bước đã là quan tướng. Trong thời của phụ thân, chiến quả nổi lên khắp bốn phương, từng thôn đã bị kéo đi đánh giặc, chỉ có lác đác vài người trở về. Những người này đều có thể trở thành quan tướng, hiện giờ không có ai để mà đánh, cho nên phải không ngừng rèn luyện mới có thể tìm ra nhân tài ưu tú. Nhưng mà so với những người trên sa trường thật sự thì vẫn còn kém xa lắm. Bách Lý Thành Phong ngồi trong xe ngựa sốc nảy, dán cái rèm nhìn ra bên ngoài. Lần nào tới Trấn Hồng Học cũng thấy có rất nhiều gương mặt mới. Rất nhiều người muốn nổi danh khắp thiên hạ, trong mắt của bọn họ, thiên hạ chỉ là nơi để cho bọn họ chinh phạt. Nhưng mà khi thật sự bước chân vào thiên hạ mới biết là mình nhỏ bé nhường nào. Mỗi người đều có giấc mơ làm anh hùng, nhưng mà đa số đã được định sẵn sẽ chỉ là một người thường mà thôi. Ngồi bên cạnh Bách Lý Thành Phong là một ông lão, tuy đã già nhưng mà sống lưng vẫn còn ưỡn thẳng, toàn thân sắc bén như một thanh kiếm. Ông chính là người tắm máu sống sót trên sa trường, trong lời nói của Bách Lý Thành Phong, phó tướng của Bách Lý Lạc Trần năm xưa, tổng giáo đầu của Phá Phong Cát hiện tại, Tạ Lão Tam. Nhà của ông ta có ba người con, cha mẹ chết sớm, huynh trưởng nuôi lớn. Bọn họ chưa có từng đọc thư, cũng không có đặt tên theo đúng quy cách, cho nên luôn gọi là Tạ Lão Đạo, Tạ Lão Nhị, Tạ Lão Tam. Năm xưa, Bách Lý Lạc Trần đã nói với ông, dù sao cũng là một tướng quân, không có thể lấy một cái tên chỉnh chu hơn được sao? Tạ Lão Tam lại nói, huynh trưởng của mình đều đã chết trên sa trường, nếu mình đổi tên như vậy chẳng mấy chốc là không có ai còn nhớ đến, trên đời này có Tạ Lão Tam, còn có Tạ Lão Nhị và Tạ Lão Đại. Tới rồi, xe ngựa dừng trước một khoảng sân. Tam thúc mời. Bách Lý Thành Phong giơ tay ra nói, Tạ Lão Tam không có gì thân phận của đối phương là thế tử mà chối từ, xuống xe ngựa trước, dẫn Bách Lý Thành Phong vào bên trong sân. Lúc này trong sân có mười mấy người trẻ tuổi đang cởi trần luyện thương. Giờ đã là cuối thu nhưng bọn họ luyện cho tới mức đầu đầy mồ hôi, trường thương trong tay nâng lên hạ xuống rất có khí thế. Bách Lý Thành Phong mỉm cười, trông có vẻ không tệ đó, không biết thử một lần thì sao? Thế tử mời. Tạ Lão Tam nghiêng người đứng sang một bên. Được. Bách Lý Thành Phong nhẹ nhàng lắc người, trường kiếm bên hông mới lập tức rời vỏ. Hắn nắm lấy trường kiếm, nhảy vào trong cái đám người. Đúng như lời của Ôn Lạc Ngọc đã nói, Bách Lý Thành Phong luyện theo khoái kiếm, xuất kiếm, hạ kiếm, kiếm khí tung hoành, khiến cho lá ngọc trên gốc cổ thụ bên cạnh lao nhau trút xuống. Nhưng mà chỉ trong một thời gian 3 tiếng chìm hót, Bách Lý Thành Phong đã trở lại bên cạnh Tạ Lão Tam. Trường kiếm bên hông vẫn trong vỏ, tấm áo trắng không có dính một hạt bụi. Bách Lý Thành Phong mới mỉm cười. Cũng được. Nói xong, Bách Lý Thành Phong lùi lại một bước. 10 thanh trường thương lần lượt cắm vào chỗ quán vừa đứng. Trong sân có 13 binh sĩ đang huấn luyện, 10 thanh trường thương bị Bách Lý Thành Phong đánh bay xuống đất. Còn lại có 3 người. Một người gầm lên một tiếng, trường thương trong tay mới lập tức nổ tung. Vẫn còn 2 người, cánh tay phải không ngừng run rẩy, trường thương như lập tức rời tay, gân xanh đã nổi lên trên đầu. Nhưng mà cuối cùng tốt xấu gì vẫn là nắm lại được. Chư vị, lần đầu tiên gặp mặt, ta tên là Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Thành Phong khẽ cúi đầu. Binh sĩ trong sân nghe vậy mới kinh ngạc, lập tức quỳ một chân xuống, chắp tay nói, tham kiến thế tử. Không cần phải đa lễ, thật ra trong nhà địa vị của ta rất thấp. Bách Lý Thành Phong đảo mắt nhìn qua bọn họ một cái. Ta nhờ Tạ Tam Thúc mở trường quân đội ở đây để chọn người tương lai có thể trở thành tướng quân. 10 người các ngươi tháng sau vào quân ngũ báo danh nhận chức kỵ tướng. Người đã bị gãy thương ấy nhận chức phó tướng, còn 2 người các ngươi đợi đã. Hai người vẫn còn cầm thương nhìn nhau, một người hoang mang hỏi, vì sao mà hai người chúng ta vẫn được thương mà không có nhận được chức? Vì hai người các ngươi ở lại chờ người khác quyết định. Bách Lý Thành Phong trầm giọng nói, học đường sắp phái người tới Càn Đông Thành, đây là một cơ hội mà thế gia công tử có cầu cũng không được. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Nếu không có được lựa chọn thì tới phá phong quân của ta làm một phó tướng nhỏ đi. Bách Lý Thành Phong xoay người đi ra ngoài cửa. Đa tạ thế tử. Lúc này hai người kia mới phản ứng lại, cao giọng hô to. Tạ lão tam đi theo ra ngoài. Thế tử thấy sao? Ra trận giết địch sẽ là dũng sĩ có thể lấy một địch trăm. Bách Lý Thành Phong khẽ nhíu mày. Nhưng mà có thể lọt mắt học đường hay không á thì ta cũng không biết. Có một số chuyện vẫn phải xem thiên phú. Thế gian này vốn không có công bằng. Có người sinh ra đã có tài hoa ngút trời. Ví dụ như là Bách Lý tiểu công tử. Tạ lão tam cười nói. So với thành tựu hiện tại, học đường coi trọng thiên phú hơn. Nếu thật sự không có muốn vị công tử nhà của người bị mang tới thiên khải thì giấu cho kỹ vào. Bách Lý Thành Phong thở dài. Vì sao mà các ngươi đều nhìn nó như là bảo bối vậy? Mà ta nhìn thế nào cũng thấy nó là một đống rác thôi. Thế tử không có nhìn lầm, đúng là bây giờ tiểu công tử đang là một đống rác. Tạ lão tam trả lời. Bách Lý Thành Phong nhún vai. Làm cha, ta chỉ mong nó được bình an, rác rưởi thì rác rưởi thôi. Trong thời loạn lạc, có quả trứng nào mà được yên lành, huống chi nó còn sinh ra trong Bách Lý gia. Thời loạn lạc sao? Theo ý của ta, thời loạn lạc còn chưa có kết thúc. Hai người lên xe ngựa, chạy về Càn Đông Thành. Sau khi mà bọn họ đi được một lúc, một chiếc xe ngựa tới trấn Hồng Học theo hướng ngược lại. Đó là một cỗ xe Hoa Mỹ, được một con tuấn mã trắng toát, không chút tì vết kéo xe. Một cô gái áo xanh cực kỳ khí khái cầm roi. Dừng! Cô gái áo xanh kéo cương ngựa. Tiểu thư, không có đi tiếp sao? Chúng ta đã hứa với cố tiên sinh rồi, mấy năm nay không có được vào thành. Ta đã tính rồi, chỉ còn lại có 5 ngày. 5 ngày này cứ ở ngoài trấn Hồng Học đi. Cô gái trong xe ngựa nói. Lúc này một kiếm khách tóc trắng dừng bên cạnh xe ngựa. Tiểu thư, tứ tôn sứ có mấy người tới? Cô gái trong xe ngựa hỏi. Có hai vị tôn sứ đang trên đường. 5 ngày, chắc khoảng 5 ngày là đến đây. Bạch Phát trả lời. Được, 5 ngày sau vào thành. Chương 50 Đại Đạo Triều Thiên. Nếu gặp Tây Sở cố tiên sinh thì bảo vệ hắn không chết, mang về núi Thanh Thành. Trong một quán rượu không bắt mắt ở Càn Đông Thành, đạo sĩ trẻ tuổi xem xong cái tờ giấy cho nó vào bên trong chén rượu khuấy lên. Tờ giấy hòa tan vào bên trong, hắn ngửa đầu lên uống một hơi cạn sạch, lau rượu nơi khóe miệng. Chương môn chân nhân của chúng ta ra lệnh bảo vệ hắn không chết. Ta đánh thắng được cái lũ đầu trâu mặt ngựa đó sao? Mang về núi Thanh Thành hả? Ta đánh thắng được cố tiên sinh hay sao chứ? Còn trong một khách sạn cách quán rượu ba con phố, có một người trẻ tuổi đang mài kiếm. Thanh kiếm trong tay của hắn trong trẻo rực rỡ, đã là tuyệt phẩm trên thế gian, nhưng mà hắn đã lỡ mất một thanh kiếm còn tốt hơn. Bất nhiễm trần, hắn mới nhỏ giọng đọc, tiếp đó mới dừng tay khẽ ngẩng đầu lên. Hắn là đệ tử được hy vọng nhiều nhất trong thế hệ này, nhưng mà lần đầu thử giao phong đã gãy. Dư lão, ta muốn gặp lại cái điệu Tây Sở kiếm ca kia. Vì sao? Sau vấn đạo du thiên, ta nhớ còn một thức cuối cùng. Đại đạo triều thiên sao? Đúng vậy, ta muốn thấy đại đạo chân chính đó, cũng là muốn thấy kiếm đạo của bản thân. Đây là con đường tự ngươi chọn, vô song thành sẽ không có đi cùng ngươi. Chúng ta không có muốn bị cuốn vào chuyện này, cũng không muốn đối địch cùng với vũ trấn Tây Hầu. Vì vậy, nếu ngươi đi, ngươi chỉ có thể đi một mình thôi. Người hiểu chưa? Đệ tử hiểu, đệ tử sẽ lưu ý. Tống Yến Hồi thu thanh thủy nguyệt kiếm vào vỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm, đại đạo triều thiên. Bên ngoài phủ trấn Tây Hầu, Ôn Hồ Tử cầm theo bầu rượu đi lướt qua một phu quân giác. Tiếp đó, cánh tay cầm bầu rượu của hắn bỗng có thêm một tờ giấy. Hắn làm bộ ngửa đầu lên trời uống rượu, nhưng mà lại mở cái tờ giấy đó ra. Tây Sở kiếm thuật, vấn đạo du thiên. Thế nhân đều thấy, lùi lại làm chi? Nếu có quỷ đạo, chúng ta đoạt lấy. Ôn Hồ Tửu khẽ nhíu mày, thấy bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ, nếu gây nguy hiểm tới Bách Lý Gia, lùi. Quỷ đạo ấy là quỷ đạo phụ thân đại nhân, ta cũng muốn thấy đại đạo chân chính. Thanh y xà trong tay áo của ôn hộ tử nhảy ra, nuốt cái tờ giấy đó vào trong bụng. Hắn xoay người đã thấy Ôn Lạc Ngọc đang đứng đó. Ôn Lạc Ngọc thần sắc bình tĩnh. Cha đưa tin tới sao? Ôn hộ tử không có lảng tránh vấn đề này, gật đầu nói. Đúng, sư phụ nói dưới đại đạo còn có quỷ đạo. Đại đạo nhường cho thế nhân, quỷ đạo để lại cho ôn gia. Huynh có biết quỷ đạo trong lời của phụ thân là cái gì không? Ôn Lạc Ngọc hỏi. Ôn hộ tử sửng sốt một hồi thở dài. Nghe được một số tin đồn chưa có từng thấy, nếu thật sự có, quỷ thần cũng phải e sợ. Nếu không lấy được thì sao? Ôn Lạc Ngọc lại hỏi. Ôn hộ tử mỉm cười. Ta cũng rất là tò mò, nếu không có lấy được á thì muội muội sẽ giúp cho Bách Lý Gia hay là giúp Ôn Gia? Ôn Lạc Ngọc đột nhiên bật cười. Sau một tràng cười dài, cô mới giơ tay gõ lên đầu của Ôn hộ tử. Đến lúc đó, muội sẽ hỏi con trai của muội, nó giúp ai thì muội sẽ giúp người đó. Ánh mắt của Ôn hộ tử trở nên dịu dàng, giơ tay xoa đầu Ôn Lạc Ngọc như lúc còn nhỏ. Lúc nào hắn cũng thích xoa đầu cô em gái nhỏ này, hắn mới dịu giọng lại nói, không cần phải lo lắng, cha đã nói rồi, nếu nguy hiểm tới Bách Lý Gia, lùi. Ôn Lạc Ngọc nhìn về phương xa, ánh mắt đầy lo lắng. Cha nói lùi chứ không phải là giúp, điều này chứng tỏ cha cũng ý thức được chuyện lần này khác biệt. Cha là cha, ta là ta. Ta mặc kệ Bách Lý Gia, nhưng mà em gái của ta không thể chịu bất cứ tổn thương nào được. Cháu ta cũng không được. Ôn hồ tử trầm giọng nói, trừ phi Ôn hồ tử ta chết trước thôi. Trong phủ của Trấn Tây Hầu, Bách Lý Thành Phong vừa từ Trấn Hồng Học trở về, đang thảo luận với Tạ Lão Tam trong phòng của mình. Thế tử của chắc là muốn làm như vậy không? Tạ Lão Tam hỏi. Mấy năm nay cha quá ôn hòa, ta sợ cuối cùng người không có hạ thủ được. Bách Lý Thành Phong thở dài. Đừng có nói là bằng hữu, cho dù là người thân, năm xưa cha ngươi vẫn giơ đao lên được. Tạ Lão Tam cười lạnh. Nhưng mà cha không có nên cầm đao nữa, người không cầm đao, đứa con trai này sẽ cầm thai cho người. Bách Lý Thành Phong lạnh lùng nói. Bên ngoài có khoảng sân bí mật của Càn Long Thành, một ông lão đứng đó. Khi mặc giáp trụ, ông vẫn là quân hầu nhất phẩm quy chấn Bắc Ly, ánh mắt vẫn sắc bén như chim ưng. Nhưng đổi bộ trường bào, trông ông như một ông lão bình thường. Xung quanh ông lão có rất nhiều hộ vệ đang ẩn nấp. Ông chinh chiến xa trường đã nhiều năm, có quá nhiều người muốn giết ông, nhưng mà ông không có dám chắc người trong sân có muốn giết mình hay không. Đột nhiên, trong sân bỗng có tiếng đàn du dương. Tiếng đàn này trong trẻo thanh tịnh, như dòng suối trong trên núi, chậm rãi chảy xuống, vang lên cái tiếng róc rách, như có vẻ tao nhã lịch sự của nước chảy trên núi cao, lại mang một chút xa cách khi bạn cũ tương phùng. Nhưng nghe tiếng đàn này vẫn thấy thoải mái, ôn hòa. Ông lão mới giơ tay đón lấy một chiếc lá khô vàng đang rơi xuống. Chiếc lá kia đột nhiên biến thành một đóa hoa đào trong tay của ông. Hóa ra, ông lão khẽ thở dài một tiếng. Khúc đàn kết thúc, ông lão mới nhìn đóa hoa đào trong tay đã biến thành bột phấn tiêu tán trong tay. Ông giơ tay lau khóe mắt ương ướt, chậm rãi xoay người đi về nơi cuối phố. Trong khúc đàn không có vẻ sát phạt, nhưng mà chưa gặp mặt đã tấu ra tình ly biệt. Ông lão trong sân khẽ vuốt ve dây đàn, đột nhiên nhướng mày dung tay, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay. Ông tung người thi triển điệu kiếm vũ trong sân. Càn Đông Thành, sông bạc kim tự. Mua thì bỏ tay, mua thì bỏ tay. Một công tử mặc áo bào trắng, tuấn tú nho nhã, ném một cái hộp báo trong tay, ngồi giữa chiếu bạc. Mua đại ra tiểu, mua tiểu ra đại, tất cả tiền tài đều vào túi của ta. Tiểu công tử, sao đi chuyến này tới mấy tháng vậy, làm cho chúng ta nhớ muốn chết. Bên cạnh có khách đánh cược tiếp lời. Nhớ ta sao, hay là nhớ bạc của ta? Bách Lý Đông Quân cười nói, đương nhiên là không phải rồi, đương nhiên là nhớ rượu của công tử rồi. Khách đánh bạc kia cười nói, lần này có hết, dỗi cái gì chứ? Bách Lý Đông Quân quát, đã mua chắc chưa, đại hay là tiểu? Mua đại, mua tiểu, mở. Bách Lý Đông Quân nhấc cái hộp báo cười lớn, Ôi trời, con báo. Hả? Mọi người cùng thở dài. Đến, Tiểu Hà chia rượu mà ta mang tới cho mọi người đi. Mọi người, mỗi người một ly, cùng uống nào. Bách Lý Đông Quân nhận lấy một chén rượu nâng lên quá đầu. Tới nào. Kính mời tiểu công tử. Mọi người dơ cao chén rượu được chia rồi mới ngửa đầu uống cạn. Uống. Bách Lý Đông Quân uống một hơi cạn sạch, ném cái chén cho người hầu rồi mới tung người nhảy từ trên bàn xuống. Y đi ra góc. Người hầu tên là Tiểu Hà của quán rượu đưa một tờ giấy tới. Bách Lý Đông Quân mở cái tờ giấy ra, trên đó viết mấy chữ: không việc gì, an toàn. Bách Lý Đông Quân thở dài, cất cái tờ giấy đó vào lòng. Chính là vì không có việc gì cho nên mới thấy bất an. Sao lại không có việc gì được chứ? Chương 51: Sát phạt quyết đoán. Trấn Hồng Học, quán trọ Kim Nguyệt. Kiếm khách tóc bạc và người áo tím cầm quạt canh gác ngoài cửa. Thị nữ áo xanh hộ tống cô gái từ trong xe ngựa đi vào trong quán trọ. Tấm khăn trắng che mặt của cô không có thấy rõ dung mạo, nhưng mà cặp mắt dịu dàng uyển chuyển. Chỉ cần nhìn một cái là hãm sâu vào trong đó. Kiểm khách tóc trắng cảm thán nói. Người áo tím cầm quạt phe phẩy cây quạt xếp trong tay. Người có ý với tiểu thư sao? Người không có ý gì với tiểu thư hả? Kiểm khách tóc trắng hỏi ngược lại. Ta sẵn sàng chết để bảo vệ tiểu thư, nhưng mà chuyện khác không có dám hy vọng xa vời. Người áo tím cầm quạt nói. Kiểm khách tóc trắng gãi mái tóc của mình. Thế thì ngươi còn tham lam hơn ta. Thu hồi lại những cái lời vừa rồi các ngươi nói đi, đừng có để tôn sứ nghe được đó. Cô gái áo xanh đi ra khỏi quán trọ. Kiểm khách tóc trắng cười nói. Tôn sứ sẽ làm gì? Giết các ngươi. Cô gái áo xanh ghé tai của hắn cười khanh khách nói. Trong lòng của các tôn sứ, tiểu thư là thánh khiết và cao quý, đã bị đám người các ngươi bàn tán như vậy, đương nhiên là phải giết rồi. Tàn nhẫn vậy sao? Người áo tím cầm quạt vẫn phe phải gây quạt, giọng điệu chẳng hề để ý. Từ nhỏ các ngươi đi theo tiểu thư, không sinh sống trong môn phái, cùng lắm là tiếp xúc với các trưởng lão thôi, ít khi mà gặp các tôn sứ. Chưa từng thấy tứ tôn sứ trừng phạt môn nhân ra sao? Các ngươi một tên gọi mình là Bạch Phát Tiên, một tên tự gọi mình là Tử Y Hầu, ai nấy cao ngạo bằng trời. Nhưng mà có cao ngạo đến đâu á, cũng có tầng trời mà các ngươi không có vượt qua được. Đúng rồi, lần này hai vị tôn sứ nào tới? Quạt xếp trong tay của Tử Y Hầu ngừng lại. Vô pháp vô thiên. À, hai vị tàn nhẫn này sao? Xem ra trong tông đã nảy sinh ác ý rồi. Khóe miệng cô gái áo xanh hơi nhướng lên. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, vì bọn họ cũng như cái tên đó. Vô pháp vô thiên. Bạch Phát Tiên vuốt ve thành kiếm bình hồng, mỉm cười nói, vậy là phải nhân cơ hội này học tập mới được. Lần này trong môn phái có hành động lớn như vậy chỉ là để tìm vị Tây Sở Kiếm Tiên kia sao? Tây Sở Kiếm Tiên giúp gì được cho chúng ta chứ? Tử Y Hầu hỏi. Cô gái áo tím mới nhún vai, cái này ta cũng không biết, nhưng mà ngoài Tây Sở Kiếm Tiên ra, các ngươi có còn nhớ cái tên là Bách Lý Đông Quân không? Hình như hắn có địa vị không có bình thường trong lòng của tiểu thư. Con người của Bạch Phát Tiên co lại. Hắn rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Cô gái áo xanh cười nói. Ta muốn giết hắn. Bạch Phát Tiên chạm nhẹ vào chuôi kiếm. Sao? Cô gái áo xanh xoay người. Nhưng mà ta sẽ mang hắn về trong môn phái. Bạch Phát Tiên đột nhiên nói. Cô gái áo xanh thở dài. Có đôi lúc thật là bái phục tiểu thư, luôn khiến cho người khác nguyện ý làm rất nhiều chuyện giúp mình. Sáng sớm hôm sau, phủ trấn Tây Hầu, Bách Lý Thành Phong hỏi là quản gia, mấy hôm nay tiểu công tử đi đâu vậy? Khởi bẩm thế tử, quán rượu, sòng bạc, trại chăn ngựa, trừ không có dám tới kỷ diện ra, những nơi nào có thể chơi thì ngày ấy đều đến. Tối hôm qua chắc đã mệt rồi, ngủ tới giờ chưa có rời giường. Lão quản gia trả lời, đúng là rác rưởi mà. Bách Lý Thành Phong lắc đầu, gọi hắn dậy cho ta. Đúng rồi, bảo hắn mang kiếm tới sân sau. Bách Lý Thành Phong xoay người đi về phía sân sau. Hắn luyện kiếm sân sau một lượt, uống hai chén trà, tìm tới quản gia đánh bài ván cờ, sau đó lại ngủ gật một hồi. Hai canh giờ sau, Bách Lý Đông Quân mặc trường bào rộng thùng thình, đai lưng thắt lỏng lẻo, tay cầm thanh bất nhiễm trần, vừa đi vừa ngáp, vừa lười biếng vừa bước vào sân sau. Chà, mới có sáng sớm mà đã định làm gì, ta còn chưa có ngủ đủ đó. Chẳng phải là mấy hôm trước ngươi bảo là muốn học kiếm sao? Trong khắp các khu vực Tây Nam không có mấy ai có kiếm thuật cao hơn ta cả. Bách Lý Thành Phong buông chén trà trong tay xuống. Ta sẽ dạy ngươi. Hả? Ngươi dạy ta? Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Ken một tiếng, trường kiếm đã rời khỏi vỏ. Bách Lý Thành Phong cầm trường kiếm trong tay phải, thân hình đột nhiên lướt về phía trước. Bách Lý Đông Quân cái khác không tốt, khinh công lại được chân truyền từ người cha này. Mũi chân điểm xuống, đang định lao về phía sau, nhưng mà Bách Lý Thành Phong đã tới trước mặt quỳ. Bách Lý Thành Phong nhẹ nhàng dãy kiếm một cái, Bất Nhiễm Trần trong tay quỳ đã bay lên. Bách Lý Thành Phong giơ tay trái nắm lấy thanh kiếm này, trường kiếm trong tay phải về vỏ, mũi chân mới điểm nhẹ lại lui về chỗ cũ. Quả nhiên là bảo kiếm. Bách Lý Thành Phong ngắm nghía thanh kiếm Bất Nhiễm Trần trong tay. Đây là lần đầu tiên ta dùng một thanh kiếm cấp bậc tiên cung như vậy. Kiếm này đặt trên ngực của người đúng là đáng tiếc. Trả lại cho ta. Bách Lý Đông Quân điểm mũi chân xuống, tay phải siết thành quyền đấm ra, đang định lao tới đoạt kiếm. Bách Lý Thành Phong khẽ nghiêng người, dùng tay trái. Thanh Bất Nhiễm Trần bay ra từ cái vỏ kiếm, dừng lại trong tay của Bách Lý Đông Quân. Cho người đó, ngươi dùng đi. Ta dùng đây. Bách Lý Đông Quân mới cầm kiếm, chém ra một chiêu. Bách Lý Thành Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lại rời khỏi vỏ, hất lên trên. Kiếm của Bách Lý Đông Quân lại bị đánh bay. Bách Lý Thành Phong tung người nhảy tới, giơ chân, đá thanh kiếm trên mặt đất. Ngươi làm vậy mà gọi là dùng kiếm sao? Lại một lần nữa đi. Bách Lý Đông Quân rút kiếm từ dưới đất lên, ngẩng đầu, nhưng mà xung quanh đã không còn ai cả, đâu có còn thấy bóng dáng của Bách Lý Thành Phong. Hắn sửng sốt. Ngươi đang ở đâu? Ở đây. Bách Lý Thành Phong gác kiếm lên vai Bách Lý Đông Quân, tay trái mới giật lấy cái hồ lô rượu bên hồng quỳ, ngửa đầu uống một ngụm. Nếu kiếm thuật của ngươi cũng được như là rượu của ngươi thì tốt rồi. Luyện kiếm chỉ là hứng thú đột ngột, còn ủ rượu là mong ước cả một đời của ta, đâu có giống nhau chứ. Bách Lý Đông Quân hư lạnh một tiếng, nghiêng người tránh trường kiếm của Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Thành Phong thở dài. Trong tay người thật sự yêu kiếm, câu nói hứng thú đột ngột của ngươi đúng là ù uế cả lỗ tai. Thôi, hôm nay ta dạy ngươi rút kiếm. Rút kiếm sao? Bách Lý Đông Quân tra kiếm vào vỏ, lại rút ra, vẻ mặt hoang mang. Chẳng phải là thế này sao? Ngươi làm vậy mà gọi là rút kiếm hả? Bách Lý Thành Phong cười một tràng dài, thân hình mà đột nhiên hành động, chỉ trong chớp mắt, trường kiếm rời khỏi vỏ. Hắn như là cái tên của mình, hóa thành một cơn gió lướt qua bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Tiếp đó ken một tiếng, trường kiếm vào vỏ. Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay của mình lại bị đánh bay xuống dưới đất. Quay đầu nhìn lại, phát hiện cái bàn đá bên cạnh đã dở thành hai nửa. Bách Lý Thành Phong xoay người. Thế này mới gọi là rút kiếm chứ. Nhất kiếm sinh tử sao? Đây là kiếm thuật mà cha tu luyện sao? Bách Lý Đông Quân hỏi. Bách Lý Thành Phong gật đầu nói. Ta đã học qua rất nhiều kiếm thuật, nhưng mà thứ đầu tiên học được chính là thuật rút kiếm trong khoảnh khắc sinh tử này. Sư phụ dạy cho ta thuật rút kiếm, ta chỉ luyện được có chút gia long. Có điều ta vẫn nhớ kỹ một câu nói của người. Kiếm ra tất có nhân, dao vỏ tất có quả. Kiếm khí như sấm sét, sấm lên rồi cũng về. Khi mà người rút kiếm, cần biết mình rút kiếm là vì cái gì chứ? Chương 52, sứ giả của học đường. Ba ngày liền, Bách Lý Đông Quân luôn bị nhốt trong sân sau học kiếm. Hơn nữa chỉ là học một thức, chính là rút kiếm. Bách Lý Thành Phong chuyển đến mấy con mùi nhìn rơm từ đâu không rõ, nói là khi nào Bách Lý Đông Quân rút một kiếm mà có thể chém mùi nhìn rơm thành hai nửa mới có thể ra khỏi sân sau. Rút cây rắm, không có rút nữa. Bách Lý Đông Quân quát, Thuận Đức. Gã sai giặc tên là Thuận Đức, dỗ dàng chạy từ bên ngoài cửa vào. Có tiểu nhân, tới báo cáo cho ông nội, mau tới cứu ta đi. Bách Lý Đông Quân nói, Thuận Đức gãi đầu, buổi sáng lão hầu gia đã tới rồi. Đã tới sao? Bách Lý Đông Quân nhíu mày. Đúng vậy, lão hầu gia đứng bên ngoài cửa nhìn vài lượt, sau đó nói một câu không tệ rồi đi tới quân doanh. Thuận Đức đáp, xem ra lần này ông nội cũng đã bị thu mua sao? Bách Lý Đông Quân phẫn nộ dùng thanh kiếm trực tiếp ra tay, nhắm ngay con bù nhìn rơm kia, định cho một kiếm chặt bỏ. Được, được, được, ta chém cho người xem. Đột nhiên có một tiếng kêu nhỏ vang lên, Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, chỉ thấy một bộ áo đen lao tới trước mặt của hắn, giơ kiếm ngăn chiều của hắn, người nọ mới cúi đầu cười. Thế già nói phải rút kiếm chặt đứt, chứ không phải là bảo tiểu công tử dùng kiếm chém. Người là ai? Bách Lý Đông Quân hỏi. Người kia thu kiếm, vẫn cúi đầu, không có thấy rõ dung mạo. Bách Lý Đông Quân quyết định hỏi Thuận Đức. Thuận Đức, cái tên này là ai? Thuận Đức gãi đầu nói, nghe nói thế tử có bát đại kiếm hầu, tiểu nhân cũng chưa có từng gặp qua. Xin mời tiểu công tử tiếp tục luyện kiếm. Người nọ lùi lại, biến mất trong góc. Thuận Đức, Bách Lý Đông Quân cả giận nói. Thuận Đức sửng sốt. Tiểu công tử lại làm sao vậy? Ta muốn uống rượu. Bách Lý Đông Quân hét lớn. Ở bên ngoài sân, Ôn Hầu Tử và Bách Lý Thành Phong đang đánh cờ. Sinh ra một đứa con bảo bối như vậy, ta cũng thấy phiền lòng cho ngươi. Ôn Hầu Tử đánh một quân cờ. Bách Lý Thành Phong nắm một quân lên, chậm rãi đặt xuống. Cho nên xưa nay ta mới nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thiên phú kiếm thuật của thằng nhóc này không tệ. Mấy hôm nay coi như ta đã nhìn ra, cao hơn ta năm xưa nhiều. Chỉ có ngươi bây giờ mới nhìn ra thôi, nhưng mà thiên phú có tốt đến đâu á, thì cái tuổi này mới bắt đầu luyện võ cũng là lãng phí rồi, ta không có biết ngươi nghĩ thế nào. Nhưng mà nhiều năm qua, lão hầu gia phóng túng nó như thế, chẳng qua là ông ấy muốn nó được sống yên bình một chút. Ông ấy cảm thấy mình cũng đã già rồi, không có bảo vệ được gia đình này. Dương hầu khác họ, xưa nay luôn là đối tượng bị e ngại nhiều nhất. Ôn Hồ Tử lắc đầu, Bách Lý Thành Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Phụ thân cảm thấy ta không có bảo vệ được sao? Nếu bàn về con cháu của thế gia, ta đã gặp không ít, nhưng mà chưa từng gặp một ai có thể so sánh với em rể. Nhưng mà cho dù có tài hoa tuyệt thế đến đâu đi nữa, chức vị dương hầu, trừ phi như lão hầu gia, chinh chiến xa trường, chém giết muôn vàn kẻ địch, nếu không, vẫn không có thể giữ được. Em rể, người có tài, nhưng mà thiếu chiến công, triều đình lại không có muốn cho người chiến công. Nếu tiên đế vẫn còn, người tín nhiệm lão hầu gia. Không sao, nhưng mà hôm nay, phủ trấn Tây Hầu chỉ có thể lùi bước. Ôn Hầu Tử thở dài, Bách Lý Thành Phong mới lắc đầu. Không ngờ Ôn huynh trong giang hồ mà nhìn nhận triều đình rõ ràng như vậy. Triều đình, giang hồ cũng tương tự thôi, không có đề cập tới chuyện này nữa. Người nhốt Đông Quân ở sân sau là để trốn người kia sao? Ôn Hầu Tử hỏi, sứ giả của học đường cũng đã sắp tới rồi, chắc chắn bọn họ sẽ nghe được chuyện ở Danh Kiếm Sơn Trang. Ta sợ bọn họ theo dõi Đông Quân. Bách Lý Thành Phong nói, một cái sân sau có thể giữ được Đông Quân sao? Nếu hắn thật sự rút kiếm chém đứt con bù nhìn thì sao? Ôn Hầu Tử cười nói, Bách Lý Thành Phong cầm quân cờ trắng trong tay nhướng mày. Cho dù có thiên phú đến đâu đi nữa, thì trong mấy ngày này cũng đừng có hòng chạm được gia long của Thuật rút kiếm. Không có căn cơ nội lực, có một tháng cũng không đủ đâu. Nếu nó có căn cơ cảnh giới kim cương thì sao? Ôn Hầu Tử thử hỏi. Bách Lý Thành Phong cười nói, ta đã thử rồi, có cái rắm á. Thế tử! Đột nhiên có người chạy vào hô. Bách Lý Thành Phong mới khẽ nhíu mày, chuyện gì mà dối dàng vậy? Sứ giả học đường đã tới rồi. Người nọ hô. Bách Lý Thành Phong cả kinh đứng dậy, nhanh vậy sao? Ngoài Càn Đông Thành có một tốp nhân mã đang chậm rãi vào thành. Bọn họ đi từ Thiên Khải Thành tới, vốn là một đám người bụi bặm mệt mỏi. Nhưng mà người trẻ tuổi mặc giáp nhẹ cầm đầu đã dẫn mọi người đổi cái bộ khoác màu trắng giống nhau, đầu đội nón, trên nón viết hai chữ Tắc Hạ. Áo khoác lay động, rèm nón phất phơ, mang theo tiên khí khó tả. Cứ như không phải là phi ngựa ngày đêm đến đây, mà như chậm rãi đi từ Thiên Khải Thành tới. Người nói xem, vì sao mà mỗi lần gặp người khác, chúng ta đều phải thay bộ quần áo này? Trông ổng ẹo quá đi. Người biết ta với người không có giống nhau, ta ghét nhất là mặc đồ trắng. Chủ yếu là giặt đồ rất phiền. Ăn cơm đi đường cũng phải chú ý. Dính bụi trần thì không có xứng với câu công tử như ngọc của tiên sinh. Trong hai người dẫn đầu, một người nhỏ giọng quán thán, một người khác trông có vẻ bình hơn nhiều. Ra ngoài thì không có thể làm mất mặt tiên sinh được. Tiên sinh nói, đây là nghi thức.